Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29 đương nhiên, người của Tiêu Kỳ Nhiên cũng không được. Trong đám người này, Tống Du và Tiêu Kỳ Nhiên là có quan hệ thân thiết nhất. Anh nâng ly rượu chạm vào ly của Tiêu Kỳ Nhiên. Giọng điệu diễu cợt hỏi. Giang Nguyệt đâu? Không đến cùng sao? Nhắc tới cái tên này. Âm thanh trong phòng đột nhiên lắng xuống. Ai cũng biết bình thường Tiêu Kỳ Nhiên đều mang theo Giang Nguyệt đến. Sắc mặt Tần Di Di lại càng thay đổi. Cúi đầu co rụt lại. Có chút uể oải. Tiêu Kỳ Nhiên vẫn như cũ. Không có chút biểu cảm nào. Chỉ đẩy Tống Du một cái. Giọng điệu hời hợt. Nhắc tới cô ấy làm gì? Nhàm chán. Tống Du giật mình. Từ trong giọng nói của hắn hiểu ra được hai tầng ý tứ. Một là Giang Nguyệt đã hoàn toàn thất sủng ở chỗ Tiêu Kỳ Nhiên. Hai là hai người giận dỗi. Cố ý tìm một cô gái khác chọc tức Giang Nguyệt. Còn chưa thể xác định Tiêu Kỳ Nhiên rốt cuộc là loại nào. Tống Du mím môi cười cười. Lại cố ý hỏi một câu. Vậy theo ý của cậu là tôi có thể theo đuổi Giang Nguyệt đúng không? Bỏ qua chuyện có thể ở bên Tiêu Kỳ Nhiên được 4 năm. Tống Du còn rất thích Giang Nguyệt. Dù là ngoại hình hay tính cách, đôi mắt đen của Tiêu Kỳ Nhiên nhìn Tống Du, môi mỏng khẽ mở, giọng điệu rất lạnh nhạt, không khác gì vừa rồi. Nếu luật sư Tống thích nhặt đồ mà người khác không cần, thì tùy cậu. Nói xong, anh cầm ly rượu lên, cụng ly với mọi người. Hiển nhiên không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Giới thiệu một chút, đây là Tần Di Di. Những người ở đây đều có mắt nhìn. Thoáng cái liền hiểu được mức độ quan tâm của Tiêu Kỳ Nhiên đối với Tần Di Di. Tất cả đều bắt đầu nâng cốc chúc mừng cô. Tần Di Di thấy mọi người bỗng nhiên nhiệt tình. Trong lòng liền cao hứng nhưng cũng cảm thấy bối rối. Thân thể kề sát Tiêu Kỳ Nhiên. Nhỏ giọng nói. Tiêu Tổng, em không biết uống rượu. Lông mày của Tiêu Kỳ Nhiên khẽ cau lại. Rồi nhanh chóng thả ra. Di Di tuổi còn nhỏ. Còn chưa biết uống rượu. Các người cứ mời tôi là được. Giọng nói của hắn trầm thấp. Lộ ra vài phần gợi cảm độc nhất thuộc về hắn. Những lời này vừa nói ra. Các anh em trong phòng càng kích động. Quen biết nhiều năm như vậy. Chưa từng thấy Tiêu Kỳ Nhiên thẳng thắn như vậy giúp người ta chặn rượu. Mọi người hưng phấn đến cực điểm. Ai nấy đều xoa tay. Tìm đủ mọi lý do để mời rượu Tiêu Kỳ Nhiên. Không bao lâu sau. Mấy ly rượu đều uống cạn. Say rượu cùng khó chịu cũng theo nó mà tới. Giang Nguyệt mệt mỏi cả buổi chiều. Bắt taxi về nhà. Ăn vội một bữa. Đang định tắm nước nóng trước khi đi ngủ thì điện thoại lại vang lên. Cách Trương.